Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2150, chương 2177, thật hai bại câu thương. Ùm, Thâm Uyên cái này chiến đấu điểm, thật là đánh như dầu sôi lửa bỏng, Trường Không Vô Kỵ cùng Giáo Hoàng hai người chiến đấu, ảnh hưởng cả thế giới, thiên địa bát phương đều là phong vân dũng động dị tượng liên tục. Chúng sinh lâm vào, vô biên nổi khổ bên trong. Nhân nhân cũng cảm nhận được hủy diệt mang đến nguy cơ. Tựa hồ thế giới đều phải hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên, thực ra chân chính chúng sinh nỗi khổ là vẫn còn. Nhưng là bọn họ sinh mệnh, lúc này đã không có đáng ngại. Thánh tế thai món này thượng cổ thời kỳ liền tồn tại đại hình thủ hộ nhân tộc trận pháp. Đã ở lúc mấu chốt mở ra. 36 vị quang minh đại giáo chủ cũng đều toàn bộ hành động, đã sớm ở giáo hoàng dưới sự chỉ huy, làm ra đủ loại quốc độ cấp bậc thu liễm, nhân, hành động. Từ lần trước ba động bắt đầu, chuyện này cũng đã làm, cho nên cho tới hôm nay thời điểm, trên đại lục đã có rất ít người chịu khổ, cơ bản cũng thuộc về thánh tế thai bên trong. Giáo hoàng thực lực như thế cường đại, như cũ không làm khó được Trường Không Vô Kỵ một nhà. Đây thật là quá kinh khủng. Không hiểu, chúng ta cũng không nhìn ra. Kết quả ai mạnh ai yếu. Hy vọng Giáo Hoàng Đại Nhân có thể chân chính chiến thắng Trường Không Vô Kỵ đi. Ta đương nhiên cũng hy vọng như vậy. Yêu, Hoàng đến khi vài người vẫn còn ở Thâm Uyên không xa địa phương nhìn. Nhưng là quang minh cùng đen ám cực quang chi chung, hắn đã không thấy rõ bên trong kết quả như thế nào. Cái gọi là chân tướng, cũng không có tại hắn trước mắt phơi bày. Hắn không thể biết được, trong đó rốt cuộc ai hơn lợi hại một ít, ai ở tạm rồi thượng phong, ai kỳ người này, cũng ở đây thời khắc chú ý chiến trường. Lúc này hắn cũng là lắc đầu một cái nói, không dò rõ. Bọn họ thực ra khác biệt không lớn, thắng bại có lẽ ngay tại một cái rất nhỏ giữa đi. Đang nói, lại nghe người chiến trường này bên trong, truyền đến giáo hoàng một tiếng giống to, quang minh thế giới khai sáng, quang minh phúc lộc chúng sinh, quang minh vĩnh tồn, quang minh chiếu sáng hắc ám. Khi hắn đọc lên hết thảy các thứ này thời điểm, Ai Kỳ cặp mắt sáng lên. Ánh mắt của hắn bên trong vẫn còn có chút xích thành nói. Đây là Lucifer đại thần quang minh thánh kinh tuyệt học. Nghe nói phụ thần khai thiên tích địa thời điểm, liền khiến cho dùng bực này chiêu số. Ta muốn giáo hoàng thắng chắc. Thật sao? Người sở hữu mong đợi. Nhìn về phía trong chiến trường lúc này. Vào giờ phút này, trong bóng tối, bộc phát vô cùng vô tận quang minh. Giáo hoàng hai mắt nhắm nghiền, hắn 20 con cánh toàn bộ mở ra, thánh kiếm cũng đặt nằm ngang rồi trước ngực, cũng không có bất kỳ lúc chiến đấu khí tức bạo ngược rồi. Sau lưng hắn, này thời điểm cuối cùng xuất hiện Lucifer đại thần hư ảnh. Vị này đại thần, hai tròng mắt sáng ngời, trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh hy vọng, phảng phất đang nhìn thiên địa sơ khai cảnh tượng. Chiếu sáng vô số quang minh, hắn trên trán như có một cái thái dương đang ở cuồn cuộn thiêu đốt. Sau một khắc, thế giới bản thái dương lại tiến vào Lucifer cái trán, tiếp theo nổ bắn ra thiên địa bát phương, làm cho tất cả mọi người cảm giác nóng bỏng quang minh vét sạch Thâm Uyên đại địa. Trên thực tế, nếu là từ thế giới bên ngoài xem lời nói, thủ hộ vị diện màn hào quang kết giới, lúc này đều có chút phong tỏa không dừng được ý tứ. Toàn bộ vị diện giống như là một cái sáng lên bán cầu. Thần bí, đẹp mắt, chúng sinh, dĩ nhiên cũng đắm chìm trong vô hạn quang minh bên trong. Yên lặng, hưởng thụ, hướng tới, cảm thụ một loại kiểu khác, tự tin và hy vọng. Đạo này quang minh thẩm phán chi lực. Trong nháy mắt đã đến Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, ở một sát na, hắn huyết sát cũng toàn bộ bị cháy sạch nóng bỏng, hắn ra thịt, xuất hiện từng cái ngâm nước. Thể nội ma đạo vận hành, tựa hồ cũng hoàn toàn không pháp chính thường. Giang Vưu Khả cùng Tô Cửu Nhi hai cái, lúc này càng là có một loại hoàn toàn không cách nào chống cự cảm giác. Các nàng thậm chí cũng nghĩ, vội vàng trốn vào thế giới Thanh Khâu lại nói, vạn vạn không muốn ở lại bên ngoài, chống cự này đáng sợ sáng rỡ. Vô Kỵ, xem ra giáo hoàng lực, không phải là ta ngươi có thể kháng cự. Đi thôi, Giang Vưu Khả nhắc nhở. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ nhưng là cười. Hắn hé miệng nói, ngươi không hiểu, loại này quang minh, thâu tóm toàn bộ vị diện, bao gồm trong đó toàn bộ hẹp không gian nhỏ. Cho nên nói, thế giới Thanh Khâu, chưa chắc là an toàn. Chúng ta chỉ có chống cự, chỉ có chính diện chống cự mới được. Nhưng là, giáo hoàng một chiêu này như thế cường đại, nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy Vô Kỵ, bây giờ này thủ đoạn, chúng ta căn bản gánh không được rồi. Hai nữ nhân đồng thời lo lắng tương đương. Trường Không Vô Kỵ nhìn thánh khiết như Lucifer giáo hoàng, một chút cũng không lo lắng, bởi vì hai người ở với nhau trước lúc chiến đấu, đã ánh mắt trao đổi, biết hết thảy, coi như là chính mình thật không có chiêu, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không đánh chết chính mình. Nhưng là vì càng giống như Trường Không Vô Kỵ hay lại là phải nhất định xuất thủ. Phải nhất định đem chiến đấu, chân chính lực lượng tương đương. Về phần chiêu số, hắn có thể không phải là không có. Tội ác ma khu trước khi đi, cho đồ mình quá nhiều. Mà thực ra mấu chốt nhất, hay là ở với trong vực sâu. Cái kia khổng lồ, bị Trường Không Vô Kỵ hấp thu lĩnh ngộ trận pháp. Huyết sát đại trận, lại thấy lúc này, hai tay hắn hành động, không gian, thời gian, nặng hơn lực lượng, ở trước người hắn bộc phát ra, hắn bóng người, chợt tại chỗ có người trong rung động, vô cùng vô tận, xuất hiện ở thế giới mỗi một cái địa phương, cơ hồ trong mắt tất cả mọi người, đều có một cái Trường Không Vô Kỵ, người sở hữu bên người, cũng nhiều là hắn bóng người. Tà ác, trải rộng cả thế giới, với vô cùng vô tận quang minh, tạo thành so sánh rõ ràng. A, Trường, Trường Không Vô Kỵ, vô số Trường Không Vô Kỵ, ta thiên, ma đạo, cư nhiên như thế đáng sợ sao? Người sở hữu, cũng kinh hoàng thất thố, không có ai không cảm thấy kinh khủng, bọn họ tất cả đều sợ này vô số Trường Không Vô Kỵ sẽ trong nháy mắt giết sạch bọn họ, bao gồm Aiki, lúc này đều là sợ hết hồn hết vía. Cái này cũng quá kinh khủng, thời gian và không gian căn nguyên nơi tay, cư nhiên như thế đáng sợ sao? Nhưng mà, trong nháy mắt, Aiki cũng cảm thấy không sợ, bởi vì này nhiều chút Vô Kỵ, chẳng qua là linh thần ý niệm mà thôi, tương đương mặc dù như thế. Có thể trong đó cũng đều bao hàm một loại đặc thù, pháp tắc. Đây là trận pháp bên dưới. Một ít đặc định điểm, vô số Trường Không Vô Kỵ, thay thế ban đầu trong vực sâu vô số ma tộc thôi. Đây là trận pháp, Aiki hiểu ra đạo, đúng như dự đoán. Sau một khắc vô số Trường Không Vô Kỵ, bộc phát vô số huyết sát, đầy trời tràn đầy địa, cuốn thế giới các nơi. Để cho vốn là tràn đầy quang minh cùng hy vọng vị diện dính vô cùng vô tận huyết sát, hắn đem đại trận trải rộng cả thế giới. Bây giờ hắn quả thật có thể tùy tiện làm được. Mà vào giờ phút này, chúng sinh lâm vào trong sự sợ hãi. Một bên quang minh, một bên huyết sát, nên làm thế nào cho phải? Lễ rửa tội, tội ác. Giáo hoàng cùng Trường Không Vô Kỵ hai người thanh âm gần như cùng lúc đó bùng nổ ở trong thiên địa. Tất cả mọi người đều ở hai cái tai đóa bên trong nghe rõ rõ ràng ràng. Sau đó, chúng sinh phảng phất lâm vào mộng cảnh. Hồng sắc cùng màu trắng xuôi ngược không nghỉ. Vô tận hủy diệt cũng không xuất hiện. Một hai hô hấp sau đó, chúng sinh tất cả đều mở mắt ra. Thế giới bình tĩnh lại. Trong vực sâu, lúc này lại có hoàn toàn hồng mấy đạo thân ảnh, lúc lên lúc xuống, như giống như sao băng bay nhanh quay ngược lại. Bạch, dĩ nhiên là giáo hoàng. Khóe miệng của hắn mang theo huyết, hé miệng mà thỏa mãn cười nói. Hảo tiểu tử, quả nhiên theo ta lưỡng bại câu thương rồi. Có thể, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.